Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 268, giống như đã nhận ra điều gì đó đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt hồng nhuận của Thời Du Huyên lập tức trở nên đỏ bừng, dùng nắm đấm đấm vào ngực anh, nhưng mà giống như massage không đau chút nào. Hai người liếc mắt đưa tình một lúc lâu, rồi quay lại đề tài chính. Thịnh Hàn Ngọc hỏi, Thời Vũ Kha ở đâu? Cô trả lời, bây giờ người phụ nữ kia còn đang ở Giang Châu, cô ta rất là ung dụng vui vẻ, chờ chúng ta làm gần xong đến khi cần cô ta lên sân khấu thì lại báo cho cô ta. Chấm, Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy kỳ quái, lẽ ra một ngày làm vợ chồng cả đời làm vợ chồng, ban đầu Thời Vũ Kha và Thịnh Dự Khải cũng có một đoạn thời gian yêu đương nồng nhiệt, hơn nữa cô ta cũng biết trong lúc đó Thịnh Dự Khải không ngừng có phụ nữ khác, nhưng vì sao bây giờ lại chán ghét như vậy, đến mặt cũng không muốn nhìn. Thời Du Huyên trách anh. Còn không phải bởi vì anh sao? Lúc trước anh cho người khắc hình rùa đen trên mặt Thịnh Dự Khải, chị của em vừa thấy rùa đen là đã muốn ói. Thịnh Hàn Ngọc nói, không phải anh, rùa đen trên mặt cậu ta không phải anh phải người làm. Tuy rằng anh hận Thịnh Dự Khải thấu xương, nhưng cách lấy dao khắc rùa đen lên mặt vẫn quá độc ác, Thịnh Hàn Ngọc sẽ không làm như vậy. Anh không chỉ phủ nhận còn hỏi lại, anh còn tưởng rằng em cho người làm như vậy đó chứ? Không phải em, đương nhiên không phải em. Thời Du Huyên cũng phủ nhận, em cần gì phiền phức như các anh, em làm việc đều dựa vào bản thân, không cần nhờ vả ai. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, giống như đã nhận ra điều gì đó đáng sợ. Vốn hai người bọn họ đều lên án chuyện này, tuy rằng cảm thấy khắc hình rùa đen lên mặt Thịnh Dự Khải rất hả giận, nhưng cách này quá độc ác, hai người luôn cho rằng đối phương làm cho nên mới không nói gì thôi. Không chỉ chưa nói, còn cố tình lảng tránh chuyện này, nên hai người đều ăn ý không nhắc đến. Cách chương.